Này gió, bao giờ anh mới trở về? Chương 48, góc truyện audio.com. Một ngày đầu tháng 12 anh ơi, ba mẹ có về không? Tích Ngọc chạy đến gần Tĩnh Phong, lúc đó anh đang coi tivi sau bữa tối. Anh không biết, chắc là có, bữa tiệc Giáng sinh của công ty do anh đảm nhiệm à? Ừ, vậy anh hai có về không? Không, anh, dù chị Thiên Giai cùng đi đi. Tích Ngọc hứng khởi. Tùy em, sao lại là em, phải là anh nói chứ? Anh không tiện, ngại chứ gì. Tích Ngọc vỗ vào vai Tĩnh Phong, được rồi, để em đây ra tay phụ giúp. Nhưng trước hết phải đi gọi điện hỏi thăm mama đã. Bài anh, Tích Ngọc chạy lên lầu. Sau khi gọi điện làm nũng và hỏi thăm ba mẹ, Tích Ngọc đi qua phòng Thiên Giai. Cô gõ cửa, chị ơi, em vào nhé. Ừ, cửa không khóa. Tích Ngọc đẩy cửa vào. Thiên Giai đang ngồi học bài, ngước lên hỏi Tích Ngọc. Có chuyện gì à Ngọc? Tích Ngọc không ngại ngùng gì nằm thẳng xuống giường Thiên Giai, lăn mấy vòng rồi nói. Chị, sắp tới công ty ba em mở tiệc Giáng sinh, chị đi cùng em nhé. Chị, sao chị có thể đi được, chị không quen. Đi đi mà chị, coi như em năn nỉ chị đi. Nhưng chị thực sự không quen mà. Với lại công ty của ba em cũng có biết chị là ai đâu. Cứ coi như chị là khách mời đi. Ngọc à chị, em quyết định chị sẽ là khách mời ngày hôm đó. Tích Ngọc bật dậy, chạy ra khỏi phòng. Cô chạy thật nhanh để tránh việc Thiên Giai không đồng ý. Về phần Thiên Giai, cô còn đang ngớ người vì quyết định của Ngọc. Đúng là anh nào em nấy, luôn thích quyết định mọi việc. Phòng khách, đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, thưa anh. Tích Ngọc ngồi xuống cạnh Tĩnh Phong. Rồi sao? Tĩnh Phong hỏi. Chẳng sao gì nữa, chị không đi cũng phải kéo đi cho bằng được. Mẹ có nói gì không? Mẹ nói buổi tiệc này ba mẹ sẽ về, còn anh hai không về được. Chán quá, tháng 7 tới anh hai về. Sao anh biết? Hai nói, sao ảnh không nói với em? Tích Ngọc phụng phịu, tại sao phải nói cho em? Ơ cái anh này, đá cho phát giờ. Hay để em nói chị Thiên Giai khỏi đi nữa nhé. Tích Ngọc ghé vào tai Tĩnh Phong nói nhỏ. Vì Tĩnh Phong tắt tivi đứng dậy đi vào phòng. Đồ đáng ghét, anh là đồ đáng ghét. Tích Ngọc nhìn theo bóng Tĩnh Phong, miệng vừa nói tay vừa đập vào chiếc gối cho đỡ tức. Cô tức vì mình không thể cãi lại anh. Nhưng thôi, bỏ qua cho anh lần này, vì anh còn rất nhiều việc phải lo ở công ty, nếu để anh vì cô mà bận tâm thì cô cũng không thanh thản được. Nhịn anh vậy, khách trương.